Bách biến tiểu hồ tiên, chương 16, góc truyện audio.com. Từ lúc Chê Chung và Yun Ho chính thức kết giao, xe của Chê Chung đã chính thức bị biếm vào lãnh cung, mỗi ngày đều có lái xe chuyên môn đưa đi đưa về. Vô luận đi nơi nào, nhất định tùy kêu tùy đến. Đồng thời Chê Chung cũng phát hiện, đối tượng kết giao của hai thằng em trai nhà mình lại là bạn bè của nam nhân nhà mình. Nguyên lai cái tên vô lại gọi là Park Yu-chun, còn cái tên tham ăn tên là Sim Chang-min. Đối với ấn tượng ban đầu của Yu-chun tổng thể mà nói là thực khó chịu. Cảm thấy cậu ta chắc sẽ khi dễ Jun-su nhà mình, cho nên có nói chuyện với Yun-ho. Yun-ah-hát, anh nói Yu-chun có thể bắt nạt Su-su nhà em không? Anh xem bộ dáng cậu ta rất phong lưu. Chê Chung ngồi trong lòng Yun Ho bộ dạng không yên lòng cho Su Su bé bỏng ngây thơ. Chắc là không đâu, thì thật nguyên bản Yun Ho cũng lo lắng Yu Chun hoa tâm. Dù sao tên kia có tiếng hoa tâm, nếu tên đó khi dễ em trai của Chê Chung, vậy hắn có thể vì chính mình mà trực tiếp đi mua một khối phong thủy bảo địa. Cùng lúc đó ở ngoài cửa, Yu Chun đang nghe lén sung sướng nhăn nhở đầy mặt cảm tạ thằng bạn thân Yun Ho. Đúng là anh em tốt, nếu cậu ta dám bắt nạt Su Su em liền Chê Chung phẫn nộ hừng hực bốc cháy. Yun Ho nháy mắt cầm bàn tay nhỏ bé của Chê Chung, không cần em động thủ, anh liền trực tiếp dần cho cậu ta một trận. Ngoài cửa Yu Chun nội tâm hỗn độn, nhưng mà ấn tượng đầu tiên với Trang Min lại phá lệ tốt đẹp. Vóc dáng cao cao, trừ bỏ đối với đồ ăn có đôi khi hơi điên cuồng quá. Nhưng những phương diện khác lại rất tốt, hơn nữa Trang Min đặc biệt thích đồ ăn Chê Chung nấu. Chỉ cần nghe tin Chê Chung tự thân xuống bếp, Trang Min nhất định nháy mắt xuất hiện tại cửa nhà Kim gia. Mà bà Dung cũng tận dụng luôn lý do thế mời Chê Chung tới Dung gia. Chê Chung mỗi lần đều rất vui vẻ, bởi vì có thể tìm hiểu thêm cuộc sống sinh hoạt của Yun Ho. Từ bà Dung biết Yun Ho tuy rằng thích ăn cay, nhưng mà dạ dày lại không được tốt, nên không thể ăn cay được, cho nên Chê Chung mỗi ngày đúng hạn dặn dò Yun Ho ăn cơm đúng giờ. Nếu Yun Ho quên, như vậy Chê Chung sẽ trực tiếp tới tập đoàn Dung, co, tự mình làm cơm mang tới văn phòng của Yun Ho. Sáng nay nhận được điện thoại của bà Dung nói buổi tối sau khi tan tầm cùng Yun Ho về Dung ra. Lý do là, ta mới mua một bộ làm bếp cùng dụng cụ pha trà mới. Muốn cho Chê Chung xem, đến, Chê Chung ăn cái này đi con, còn món này nữa này. Bà Dung nhiệt tình gắp đồ ăn, Chê Chung không thể từ chối nên cái bát trước mặt cậu đã chất đầy đồ ăn như một cái núi nhỏ. Con cảm ơn dì, nhưng mà Chê Chung vẫn cảm thấy thực hạnh phúc, dì Dung rất thích mình, như vậy là đã chấp nhận chuyện của mình và Yun Ho rồi phải không? Thì thật sự đồng ý của người nhà so với mọi thứ còn quan trọng hơn. Nhà mình chỉ có hai thằng em, tình huống hai đứa nó cũng giống mình nên không cần lo lắng. Nhưng về phía nhà Yun Ho vẫn còn cha mẹ nên Chê Chung rất lo sợ. Hiện tại xem ra mình đã lo thừa, dì Dung tốt như vậy, bác trai cũng thực hiền lành, gia đình như vậy, Chê Chung cảm thấy thực hạnh phúc. Chê Chung à, con ăn nhiều một chút. Bác trai lúc đầu thì rất bất đắc dĩ, đến bây giờ thì đối với Chê Chung thiệt tình rất yêu thích. Toàn bộ quá trình đều là do bà Dung của chúng ta thêm thắt. Mỗi ngày đều bắt buộc trước mặt bà Dung kể ra Chê Chung có bao nhiêu tốt đẹp. Vâng, con cảm ơn bác trai. Rất ngon ạ, Chê Chung ngại ngùng nở nụ cười. Trộm nhìn Yun Ho vẫn đang nhìn mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Bà xã à, em đã nói cho Chê Chung chưa? Bà Dung kỳ thực cảm ơn Chê Chung rất nhiều, là Chê Chung đã thay đổi Yun Ho, hiện tại thằng con ông làm người ta cảm thấy thực ôn nhu. Là bởi vì có Chê Chung ở đây, à, thiếu chút nữa quên mất, chuyện gì, ngay cả Yun Ho cũng không biết hai ông bà già nhà mình rốt cuộc lại nghĩ ra cái trò quỷ gì. À, là thế này, ta và ba mấy con cùng với vợ chồng bác Sim, bác Park muốn đi Paris du lịch. Thời gian chưa xác định, cho nên Chê Chung à, ta và bác Dung hy vọng con có thể tới ở nhà chúng ta. Bà Dung cười tươi lôi kéo Chê Chung, bà Dung còn chớp mắt nhìn thoáng qua Yun Ho, hết thảy Chê Chung cũng chưa lên tiếng. À, như vậy không tốt đi. Chê Chung giật mình nhìn bà Dung. Vào ở nhà Yun Ho Á tuy rằng trong lòng rất vui vẻ nhưng mà có phải quá trình có nhanh quá không? Chê Chung, con xem, dạ dày Yun Ho không tốt lắm. Nếu không có ai chiếu cố thằng bé, ngã bệnh thì không ai biết đâu. Bà Dung ra vẻ đáng thương cố nhỏ ra vài giọt nước mắt. Không phải còn có bác quản gia sao ạ? Chê Chung quay đầu nhìn Yun Ho. Hoặc bọn họ cũng đi cùng chúng ta. À, Chê Chung và Yun Ho hai người nháy mắt bị đả kích. Mắt chữ O mồm chữ A, chưa từng thấy ai đi du lịch lại tha cả gia nhân cùng quản gia đi cùng. Chê Chung đáp ứng với gì đi? Hơn nữa hai em trai con cũng đã chuyển tới Sim ra cùng Park ra sao? Con cũng không cần lo lắng hai người bọn họ, bà Dung có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thảo nào mà hai đứa nó nói phải ra ngoài mấy ngày. Hóa ra là như vậy. Vậy được rồi, Chê Chung đơn thuần cứ như vậy bước một chân vào hang sói. Chê Chung không chú ý tới ba người Dung ra khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười xấu xa. Kế hoạch thành công. Trước khi xuất phát, bà Dung đối với thằng con mặt than nói một câu. Con trai à, mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Tiếp theo phải dựa vào bản thân con thôi. Cách chương.